Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, thân thể của ngươi thật sự không có việc gì, dị năng cũng khôi phục, Ninh Tố quyết định từ bỏ cái này đề tài, có hay không sự cầu nàng một hồi Tổng hội nói, Lăng Vũ cảm thấy hắn cùng Ninh Tố vẫn là có rất nhiều đề tài. Cũng có thể bình tâm tĩnh khí ở chung. Không có. Thân thể hảo. Dị năng lục cấp. Không bị thương trước kia là dị năng thất cấp đỉnh. Lăng Vũ hồi ức nói. Không nghĩ tới những cái đó màu xám virus đối dị năng ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Ninh Tố đã bắt đầu động thủ làm bữa sáng. Không vội. Từ từ tới. Ngươi như thế nào biết virus là màu xám? Lăng Vũ lơ đãng hỏi. Ninh Tố bởi vì phân tâm nấu cơm. Hơn nữa Lăng Vũ không sai biệt lắm đều biết nàng bí mật. Cho nên phòng bị tâm không có nhiều ít. Nghe được Lăng Vũ vấn đề liền không trải qua đầu óc nói ra. Bởi vì ta có thể nhìn đến A. Nói xong mới phản ứng lại đây che miệng. Trừng mắt xem Lăng Vũ, ý tứ là ngươi không nghe được đi. Lăng Vũ cảm thấy như vậy ngớ ngẩn Ninh Tố quá đáng yêu. Nhịn không được, hắn cũng không nghĩ nhận vươn tay, tới một cái véo mặt sát. Sau đó thành công nhìn đến Ninh Tố đôi mắt tuyển biến vì mang theo tức giận trừng hắn. Lăng Vũ cảm thấy tâm tình phi thường hảo, so thăng cấp dị năng còn muốn cao hứng. Trầm thấp từ tính tiếng cười từ yết hầu truyền ra. Ninh Tố lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vũ như vậy cười. Hơn nữa là phát ra âm thanh cười. Mang theo sắc mặt giận dữ đôi mắt lại chuyển biến thành thất thần. Lăng Vũ phi thường vừa lòng Ninh Tố biểu tình. Đây mới là chính xác Ninh Tố. Chẳng những Ninh Tố thất thần. Liền ở bên ngoài nhìn lén mấy chỉ cũng thất thần. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Lăng Vũ như vậy cười. Thất thần qua đi lại cảm thấy Lăng Vũ vì lưu lại Ninh Tố thật là hy sinh thật lớn a. Mà xem Ninh Tố bộ dáng, hoàn toàn trúng chiêu, đây là thành công sao? Bọn họ năng lượng cơm có bảo đảm. Đường Ngọc chỉ có thể xem nhẹ trong lòng đối Ninh Tố lo lắng. Có lẽ Ninh Tố chỉ là mê luyến Lăng Vũ bề ngoài đâu. Đến lúc đó gặp được chân ái liền sẽ không như vậy. Nói không chừng về sau chân ái vẫn là bọn họ đội đâu. Này liền hoàn mỹ, chính văn chương 130 bị bắt Ninh Tố chính thất thần nhìn Lăng Vũ thời điểm. Cái mũi giật giật, cái gì vị, a, ta chiên trứng Lăng Vũ. Hắn còn không có chiên trứng dụ hoặc người sao? Mọi người, hôm nay ăn chiên trứng. Ninh Tố đem trứng chiên hảo sau mới hỏi nói. Xác định đã toàn bộ bài xuất sao? Người trong cơ thể virus, có thể so người khác nghiêm trọng nhiều. Ta liền phát hiện quá một cái so ngươi nghiêm trọng. Vẫn là cái người thường, nếu Lăng Vũ đã biết. Ninh Tố liền hào phóng nói ra. Lại nói nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể vẫn luôn gạt. Bởi vì chính mình đầu óc có thể so không thượng nhân ra. Này không phải là dựa Lăng Vũ cấp phân tích đâu sao. Lăng Vũ trong lòng vừa động. So với hắn còn nghiêm trọng virus. Vẫn là người thường còn có thể sống sao. Ai? Ninh Tố tùy ý nói. Cao Minh Hoài mụ mụ Lăng Vũ. Hiện tại đâu? Tình, bất quá hẳn là còn không có khỏi hẳn. Bụng nhỏ virus phi thường nghiêm trọng. Ninh Tố đem trứng gà phân bàn trang hảo. Lăng Vũ hỗ trợ tiếp nhận nghe thấy một chút nói. Rất thơm nay như vậy nghiêm trọng thế nhưng không có việc gì. Nơi nào không có việc gì a? Nếu không phải ta, không dùng được mấy ngày liền ngỏm củ tỏi. Đều phải tang thi hóa, mặt sau một câu nói phi thường nhỏ giọng. Lăng Vũ ý bảo nhìn lén mấy chỉ có tiến tới bắt bữa sáng. Xem nửa ngày còn trốn cái gì, Ngươi xác định kia virus cùng ta giống nhau. Hắn cái này chính là nhân vi. Bởi vì bọn họ lăng gia không cần dược tề thức tỉnh dị năng, cho nên không tồn tại dược tề tàn lưu virus loại sự tình này. Mà người thường căn bản tiếp xúc không đến loại này trình tự virus. Cho nên Cao Minh Hoài mụ mụ là như thế nào dính thượng. Ninh Tố chiên hảo trứng gà lại nấu mì sợi. Còn có một người một ly hoa màu uống. Lăng Vũ phát hiện hôm nay bữa sáng còn rất phong phú. Đương nhiên xác định, liền cho ta cảm giác đều là giống nhau. Trước mắt nàng chỉ cảm thấy đến Lăng Vũ cùng Cao mụ mụ. Virus cho nàng quen thuộc cảm giác. Lăng Vũ vừa nghe, cảm thấy cần thiết cha cha Cao mụ mụ thân phận. Người bình thường căn bản sẽ không có như vậy nghiêm trọng virus. Trừ phi là đại lượng dùng dị năng thức tỉnh dược tề. Nếu không sẽ không có như vậy nghiêm trọng virus. Ninh Tố đem bữa sáng làm tốt. Xoay người đối với Lăng Vũ mở ra ma nhãn. Xem trong thân thể hắn còn có hay không virus. Từ đầu đến chân nhìn một lần không có phát hiện có virus. Nhưng thật ra hắn dị năng tựa hồ trải rộng càng quảng một chút. Này đại khái là bởi vì thăng cấp nguyên nhân đi. Hẳn là cấp bậc càng cao dị năng liền ở trong thân thể trải rộng càng quảng. Lăng Vũ ở Ninh Tố vừa mới bắt đầu xem hắn thời điểm không tự giác đứng thẳng thân thể. Sau lại đoán được Ninh Tố có thể là xem bệnh độc lại có chút thất vọng. Lại không biết ở thất vọng cái gì. Thế nào? Lăng Vũ hỏi. Không thấy được có, hẳn là toàn bài suốt đi, Ninh Tố nói. Lăng Vũ, ta đây liền ân tâm rồi, Ninh Tố ngẩng đầu xem Lăng Vũ. Ngươi tin tưởng ta, không thể nào, liền cái này đều tin tưởng. Lăng Vũ, vì cái gì không tin? Đúng vậy, vì cái gì không tin? Ninh Tố nghĩ không ra tin hay không lý do. Rốt cuộc phát sinh ở trên người nàng sự đều không tính bình thường. Vậy ngươi thăng cấp đến dị năng sư muốn bao lâu thời gian? Ninh Tố hỏi. Chờ thăng cấp đến dị năng sư đại khái liền phải kết hôn đi. Ai? Nếu mỗi ngày tam cơm đều có như vậy sung túc năng lượng cơm, đại khái muốn 5 năm ân đi. Lăng Vũ nói kéo dài thời gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm là có thể thăng cấp đến dị năng sư. Ninh Tố, kia về sau ta tận lực nhiều làm chút năng lượng càng thêm sung túc đồ ăn, biết nàng năng lượng. Cơm đối bọn họ như vậy, quan trọng. Ninh Tố quyết định không như vậy, tùy hứng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hảo à, vậy làm ơn ngươi, Lăng Vũ nói. Ninh Tố cảm thấy hôm nay Lăng Vũ nói chuyện quá khách khí, cũng không tiếc tự như kim, đột nhiên có chút không thói quen, chẳng lẽ là bởi vì hắn vị hôn thê, liền này thói quen đều có thể thay đổi, tình yêu thật là kỳ diệu, thật hâm mộ các ngươi dị năng giả. Ninh Tố bắt tay lau khô. Lăng Vũ, ngươi cũng là dị năng giả, không cần hâm mộ. Cho nên không cần đi cái gì phích lịch đường. Vạn nhất bị kiểm tra đo lường ra dị năng liền phiền toái. Ninh Tố kinh ngạc. Sẽ sao? Ngươi không phải nói ta này dị năng kiểm tra đo lường không ra sao? Không đi phích lịch đường nàng như thế nào luyện tập tự bảo vệ mình năng lực? Lăng Vũ, ngoặc kép, mọi việc có cái vạn nhất. Không thể làm như vậy, sự phát sinh. Ngươi muốn biến cường, mùa đông qua đi cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài săn thú đi. Ngươi không phải nói ngươi thể năng đã 400 nhiều sao? Người thường rất ít có như vậy, cao thể năng. Liền tính đi phích lịch đường cũng sẽ bị người hoài nghi. Ninh Tố nghe Lăng Vũ nói cảm thấy có đạo lý, cảm thấy nàng suy xét, sự tình luôn là quá đơn giản. Đây là trí nhớ không đủ nguyên nhân. Nếu không phải Lăng Vũ nhắc nhở đại khái nàng liền như vậy chạy tới. Bất quá, theo chân bọn họ đi ra ngoài săn thú. Cùng các ngươi cùng nhau ra khỏi thành có thể hay không liên lụy các ngươi. Đều là người một nhà, nói cái gì liên lụy. Lại nói ngươi hiện tại tốc độ nhanh như vậy. Nói vậy lực lượng cũng không tồi. Cho nên không cần lo lắng. Lăng Vũ Ân ủi Ninh Tố. Nói cũng là lời nói thật. Ninh Tố tâm động. Có thể đi ra ngoài đương nhiên so mỗi ngày ở trong thành làm đầu bếp nữ cường. Gần nhất Lâm Xuyên Tiền Quang Minh bọn họ làm được điểm tâm. Năng lượng cũng tương đối ổn định. Nàng hiện tại cơ hồ đều không thế nào động thủ. Kia thật sự là quá tốt. Ăn cơm đi. Ninh Tố cao hứng ra phòng bếp. Lăng Vũ nhìn nàng vui sướng bóng dáng có chút mất mát. Ai, hắn cái gì đều còn không có nói. Không nghĩ tới hắn sẽ lâm thời khiếp đảm mà ni. Ninh Tố tỷ, ngươi cùng lão đại nói cái gì? Như vậy cao hứng. Đường Bảo vẻ mặt tái muội nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị xem không thể hiểu được. Không có gì. Các ngươi hôm nay không đói bụng sao? Thế nhưng không có cướp ăn. Lười đến cùng bọn họ nói lại lần nữa. Làm cho bọn họ hỏi Lăng Vũ Hảo. Mọi người nhìn nhau. Này trạng thái không giống như là giải trừ hiểu lầm a. Sau đó nhìn về phía đi theo Ninh Tố ra tới Lăng Vũ. Nghi vấn mặt, Lăng Vũ lạnh mặt không ra tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đem đề tài chuyển tới kia mặt trên đi. Trong lòng mọi người thở dài, xem ra năng lượng cơm còn không có bảo đảm. Money biết năng lượng cơm đối bọn họ như vậy quan trọng. Ninh Tố giữa trưa cũng không ở tiệm điểm tâm. Khôi phục mỗi ngày chỉ buổi sáng ban hàng ngày. Giữa trưa cũng làm cơm. Lại còn có nhiều làm thịt đồ ăn. Thịt đồ ăn có thể chứa đựng năng lượng tương đối nhiều. Văn Nhân Oánh đi rồi, Ninh Tố cũng cấp Điền Vân Tâm nấu cơm. Biết nàng có không gian khí còn kinh ngạc một chút. Vì thế mỗi ngày dùng một lần cho nàng làm một ngày cơm ăn đi. Không phải Ninh Tố không nghĩ nhiều làm, hơn nữa ngay từ đầu liền nói quá làm năng lượng cơm thực hao phí tâm thần. Nếu lập tức làm quá nhiều không phải muốn bại lộ nàng bí mật. Vì thế Điền Vân Tâm mỗi ngày đều lại đây cầm liền đi. Còn chưa tới thời gian lại cho nàng xoay 100 vạn tích phân. Ninh Tố làm càng ra sức. Bởi vì Lăng Vũ nói cho nên Ninh Tố quyết định không đi phích lịch đường. Kỳ thật liền tính Ninh Tố muốn đi người khác cũng không nhất định sẽ thu nàng. Bởi vì nàng thể năng căn bản không tính là người thường. Ngươi một cái có dị năng giả thể năng đi đánh người thường lôi đài. Không phải chuyên môn ngược người sao? Thu ngươi mới là lạ. Ninh Tố mỗi ngày cứ như vậy vội vàng, cũng quên mất muốn chuyển nhà sự, mà Lăng Vũ bọn họ cũng không nhắc nhở. Vì cái gì, chuyển nhà Ly Nghiêm Hằng không phải càng gần sao? Lăng Vũ bởi vì Ninh Tố mỗi ngày đều sớm trở về, cho nên cũng không có vội vã cùng Ninh Tố nói khai hiểu lầm hắn có chủ sự. Ninh Tố liền mỗi ngày nấu cơm làm điểm tâm lặp lại nửa tháng. Hôm nay, giống nhau là Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đưa Ninh Tố vào thang máy mới rời đi. Nhưng là thang máy tới tầng lầu mở cửa lại không thấy được có người ra tới. Thang máy thực mau lại xuống lầu. Chính văn chương 131 truy tung Ninh Tố chỉ nghe tới rồi một trận không biết cái gì hoa thanh hương. Sau liền không có chi giác, không nghĩ tới còn có thể làm nàng hôn mê đồ vật. Đây là Ninh Tố hôn mê trước cuối cùng ý thức. Điền Tĩnh trong tay cầm hôm nay mua được năng lượng điểm tâm tung tăng nhảy nhót trở về đình hoa. Hiên, đột nhiên nhìn đến hai người. Phải nói là ba cái, bởi vì có một cái bị kháng trên vai. Điền Tĩnh theo bản năng thả chậm nện bước, tránh ở một cây đại thụ sau trộm nhìn. chỉ nhìn đến hai cái nam nhân khiêng một cái nữ, vội vàng đi ra kia đống lâu. Một cái xoay người, một trận gió quát lên, tại chỗ ba người liền biến mất không thấy. Điền Tịnh khẩn che lại miệng mình để ngừa chính mình kêu ra tiếng tới, vội vàng bằng mau tốc độ chạy về ra. Bởi vì vừa rồi kia khiêng người nam nhân xoay người thời điểm nàng thấy được cái kia nữ, thế nhưng là tiệm điểm tâm Ninh sư phó, chính là làm nàng thức tỉnh dị năng bánh quy người. Điền Tịnh tâm hoảng ý loạn về đến nhà, không màng đến mụ mụ tiếp đón Thanh, vội vàng về phòng cấp Điền ba ba đi cái thông tin. Điền Mậu Vinh một chuyển được Điền Tịnh liền đem nàng nhìn đến vội vàng một hơi không xuyện nói ra. Điền Mậu Vinh vội vàng làm nàng không cần cấp, chậm rãi nói, nghe xong chính mình nữ nhi nói cũng có chút nóng nảy, vội vàng đi tra Lăng Vũ bọn họ lưu tại giao dịch đại sảnh liên hệ phương thức. Lăng Vũ vài người ở phòng khách chờ Ninh Tố trở về làm cơm trưa. Nghi hoặc Ninh Tố hôm nay như thế nào không có đúng giờ trở về. Chính nhàm chán xem tivi thời điểm, Đường Ngọc máy truyền tin vang lên. Bởi vì giao dịch đại sảnh lưu chính là nàng liên hệ phương thức. Cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Đường Ngọc đột nhiên đứng lên. Lão đại, Ninh Tố tỷ bị người bắt đi, liền ở chúng ta dưới lầu. Đường Ngọc vội vàng nói. Mọi người không dám tin tưởng. Cái gì? Lăng Vũ tâm hoảng hốt, hỏi, sao lại thế này? Đường Ngọc đem Điền Mậu Vinh lời nói một lần. Mọi người đầu tiên là không tin, đang nghe đến Điền Mậu Vinh chịu quá Ninh Tố ân huệ sau liền tin hơn phân nửa. Lăng Vũ thông tin mở ra, nhanh tay tốc ở trên màn hình điểm. Nguyên lai là ở truy tung Ninh Tố máy truyền tin. Thực mau Lăng Vũ máy truyền tin thượng liền biểu hiện ra một cái điểm đỏ nhanh chóng di động. Hết chương.